Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 49, món quà của Uchiha. Góc truyện audio.com. Senju Uchiha biết được Shizune cũng không có đi xa. Hắn chỉ xuất hiện một nụ cười khổ trên khuôn mặt. Mặc dù như vậy nhưng ở xung quanh cũng có khá nhiều đám người ANBU. Tuy nhiên Senju Uchiha cũng chẳng coi họ vào đâu. Nếu như Uchiha muốn gian dâm hoặc làm gì đó với Sunet, liệu đám người này có thể ngăn cản hắn được hay không? Có lẽ bởi vì biết được thực lực của Uchiha nên đám người ANBU làm việc còn rất biết chừng mực. Họ chỉ ở rất xa quan sát chuyện của ngày hôm nay. Bất chợt Senju Uchiha nheo mắt lại. Hắn nhìn về phía trong phòng của mình một chút. Hừ, bất chợt Senju Uchiha hừ lạnh một tiếng. Ở bên trong căn phòng có một con chuột nhỏ. Hai tay Senju Uchiha cầm lấy một vật sắc nhọn ở gần đó phi ra. Ngay lập tức con chuột bị Senju Uchiha đâm chết, tuy nhiên con chuột lập tức bị biến thành một đám mực. Đồng thời ngón tay khác hắn bắn một vật sắc nhọn về phía một con côn trùng. Con côn trùng trực tiếp bị đánh chết. Hai tay Senju Uchiha lập tức kết ấn. Một ảnh phân thân trực tiếp xuất hiện. Ngay sau đó một cái cửa động toàn thân màu đen xuất hiện trước mặt của ảnh phân thân Senju Uchiha. Ảnh phân thân Senju Uchiha trực tiếp tiến vào trong cửa động. Ảnh phân thân và cửa động màu đen trực tiếp biến mất. Khóe miệng Senju Uchiha trong lúc này mới hơi nhếch lên một chút. Hắn nhìn về phía Sunet đang nằm ở bên trong chăn. Bàn tay đưa ra đem từng kiện y phục rách và hỏng của Sunet cởi ra. Toàn thân y phục của Sunet dính đầy bùn bẩn và máu khiến cho Uchiha cảm giác được trái tim có chút thắt lại. Hai vú cao ngất hiển lộ trong không khí. Hai hạt anh đào trên cặp vú hồng hào sau khi bịt lột áo thì hiển lộ trong không khí. Trắng hồng và mềm mại. Bàn tay Uchiha không nhịn được đưa lên vuốt nhẹ. Cặp vú nhẹ nhàng rung rinh trong không khí. Hình dáng và sự mềm mại truyền tới tay Uchiha khiến cho hắn có chút mê say. Móng tay, móng chân được sơn màu đỏ vô cùng hấp dẫn khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng lên một phần. Vòng eo Sunet không quá thon thả nhưng rất mềm mại và đầy sức sống. Chiếc chân tròn và làn da trắng hồng bóng loáng. Bàn tay Uchiha không nhịn được vuốt ve ở trên đó. Senju Uchiha trong khi dùng khăn lau người của Sunet thì hắn cũng nhẹ nhàng dùng tay miết trên làn da trắng hồng và mềm mại của Sunet. Mặc dù vẫn trong tình trạng hôn mê sâu nhưng hai má của Sunet hơi đỏ lên. Đôi môi hồng hào khẽ mở ra. Một hơi thở nóng bỏng phả ra. Ha, âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng và kích thích. Ánh mắt Senju Uchiha không có cách nào rời khỏi vùng đất thần bí của Sunet. Nó là một vùng đất hồng hào, phẳng lý và bóng loáng. Xem ra Sunet rất chăm chú vệ sinh phần này. Không biết nàng vốn đã mềm mại bóng loáng như vậy hay là nàng chăm sóc nó cẩn thận. Uchiha không thể không bị nó hấp dẫn. Bàn tay hắn đưa lên đem chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau đến vùng đất bí hiểm nhất của Sunet. Em đạo của Sunet bị một vật mát lạnh nhẹ nhàng lau lên. Thân mình Sunet hơi run lên. Hái má nàng hồng hào. Miệng lại phát ra âm thanh vô cùng dâm đãng. Senju Uchiha chăm chú quan sát một chút em đạo của Sunet. Hai cánh thịt ép chặt lại với nhau. Làn da trắng hồng mềm mại và bóng loáng. Một khe nhỏ thần bí mà hồng hào, chiếc hột nhỏ xinh xắn lồi một chút ra ngoài, toàn thân Uchiha nóng ran, máu của hắn giống như sôi trào, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, chiếc mũi đặt trên em đạo của Sunet, mũi hơi hít nhẹ nhẹ, hắn ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ từ trong em đạo của Sunet. Mặc dù không phải mùi thơm nhưng hắn rất thích cái mùi này. Senju Uchiha không nhịn được mà hít hít ngửi vài cái. Ngay sau đó vậy mà hắn trực tiếp dùng miệng hôn vào em đạo của Sunet. Chiếc lưỡi khẽ liếm trên em đạo của nàng một cái. Thân mình Sunet run lên. Nàng phát ra âm thanh rên nhẹ. Trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Senju Uchiha nhìn thân thể lõa lồ của Sunet. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người. Bộ ngực cao vút và hồng hào. Hai hạt anh đào đáng yêu. Senju Uchiha trong lúc này chỉ muốn úp mặt vào nơi này mà bú mút. Chiếc eo mềm mại tràn đầy sức sống. Chiếc đùi trắng hồng và tràn đầy sức sống. Em đạo xinh xắn và đáng yêu. Cúi đầu nhìn về phía quần của mình. Uchiha thấy được cây dâng vật của mình đã cương cứng lên. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Đúng là một hồ ly tinh mà. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên đôi môi của Sunet. Sau đó hắn hôn nhẹ lên đôi môi của Sunet. Một cảm giác mềm mại ấm áp từ cặp môi của Sunet truyền vào đôi môi của Uchiha. Tuy nhiên Uchiha cũng không có ý định đưa chiếc lưỡi vào trong miệng Sunet. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, sau đó ánh mắt Uchiha nhìn về phía em mơ đạo của Sunet. Hắn lại quay ra nhìn về phía dâng vật của mình rồi nói. Yên tâm đi, sau này nó sớm muộn sẽ trở thành của ngươi. Ngươi muốn đút vào nó bao nhiêu lần cũng được. Sớm muộn ta sẽ cho ngươi ăn no. Bàn tay Uchiha đưa ra vuốt ve khuôn mặt Sunet. Ánh mắt Uchiha tràn đầy yêu thương. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Sunet một lần nữa. Ngay sau đó hắn đổi tư thế. Hắn quỳ gối ở bên cạnh Sunet đồng thời quan sát toàn thân thể của nàng một lần nữa. Khóe miệng hắn nhếch lên sau đó nói. Coi như một chút lợi tức đi. Lần này mình quá thiệt thòi à, không biết vì sao Uchiha lại nói như vậy. Tuy nhiên trong lúc này thì đôi tay của Senju Uchiha đột nhiên kết ấn. Ngay sau đó bàn tay của hắn hóa thành mộc độn. Một đám dây leo từ tay hắn phóng ra. Mộc độn trực tiếp cuốn lấy thân thể của Sunet. Mộc độn đem chakra của Sunet lập tức hấp thu. Ngay khi chakra bị hấp thu thì thân thể của Sunet lập tức biến đổi. Mái tóc của nàng không còn vàng nữa mà trở nên màu vàng nhàn nhạt. Rối bời, làn da bóng loáng và hồng hào nhanh chóng trở thành già nua. Nhăn nheo, Senju Uchiha trực tiếp đem nàng biến thành một bà lão sau khi hấp thu chakra của nàng. Nhìn thấy được dáng vẻ của Sunet như vậy thì Uchiha vừa yêu lại vừa đau lòng. Hắn mở miệng mỉm cười có chút khổ sở nói. Xem ra thời gian quả là một thứ vũ khí đáng sợ à, đôi mắt của Uchiha trực tiếp hóa thành vĩnh cửu mang Genkyo Saringa. Mắt trái của hắn trực tiếp vọt ra một thứ ánh sáng màu xanh tràn đầy sinh cơ và năng lượng. Loại ánh sáng này vọt thẳng về phía cơ thể của Sunet. Nó đem cơ thể Sunet nhanh chóng bao bọc lấy. Senju Uchiha cảm giác được toàn thân phát ra đau đớn nhẹ nhẹ. Tuy nhiên đau đớn thì càng ngày càng nhiều. Đồng thời mắt của hắn cũng chảy ra máu tươi. Nếu quan sát kỹ có thể thấy được dáng vẻ cùng với vẻ mặt Uchiha càng ngày càng trở nên thành thục hơn. Mắt của hắn liên tục chảy ra máu tươi. Máu tươi chảy theo má rớt xuống cằm sau đó rơi vào tầm thảm màu trắng. Khác hẳn với Uchiha thì Sunet lại đổi ngược lại hoàn toàn. Mái tóc của nàng trở nên vàng rực rỡ hơn. Nó càng ngày càng mượt, càng ngày càng vàng, làn da của nàng thì càng ngày càng mịn màng và hồng hào. Vết nhăn ngày một ít dần, qua một thời gian thì Sunet chỉ giống như một nữ nhân 40 năm tuổi. Một thời gian sau thì nàng giống như 40 tuổi. Tuổi của nàng tiếp tục giảm dần. Khuôn mặt của nàng thì càng ngày càng trẻ, ngược lại hẳn với Sunet thì khuôn mặt Uchiha càng ngày càng trở nên thành thục. Tuy nhiên cặp mắt phát ra đau nhức làm cho Senju Uchiha cực kỳ khó chịu. Hắn cảm giác được tinh thần của mình giống như bị người xé kéo ra bên ngoài. Tế bào toàn thân giống như có hàng trăm hàng nghìn chiếc kim nhanh chóng xỏ xuyên qua cơ thể. Tuy nhiên khi mà hắn cảm giác đau nhức khắp toàn thân thì tại đan điền, luồng dịch lỏng màu tím ngay lập tức vọt tới cơ thể của hắn đem toàn bộ tế bào làm dịu mát. Nếu không có thứ chất lỏng màu tím này thì hắn có lẽ đã không chịu nổi. Đến khi Senju Sunet đạt được hình dáng của 18 tuổi thì toàn thân Uchiha đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở ra hồng hộc, bàn tay đưa lên mắt trái, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại. Ngón tay nhẹ nhàng vê đi dòng máu trên mắt của mình sau đó vẩy chúng ra ngoài. Senju Uchiha để mặc đám máu này vương vấn bắn trên đất. Từ từ mở ra đôi mắt, cảnh vật trước mặt Senju Uchiha có chút lờ mờ. Tuy nhiên cảnh sắc nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó phả ra. Bàn tay đưa lên, Senju Uchiha mở miệng nói. 40 năm tuổi thọ của mình sao? Hai, xem ra khả năng kiểm soát của mình vẫn chưa tốt à, hiện giờ tính mình cũng đạt đến 20 tuổi đi. Năng lực con mắt trái đúng là làm cho người ta mê à, cố gắng lên lết thân thể mệt mỏi của mình. Senju Uchiha trực tiếp lấy chiếc chăn mỏng đắp lên trên người của Sunet. Hắn bước về phía cánh cửa rất sau đó bàn tay vươn ra đem cánh cửa giấy mở ra. Tuy nhiên trước khi mở ra thì Uchiha quay lại nhìn về phía Sunet. Trong ánh mắt Uchiha biểu lộ ra tâm tình cực kỳ phức tạp. Doạt, cánh cửa bị Uchiha trực tiếp kéo ra. Bàn tay hắn xách theo chiếc áo rách nát tan của mình. Thấy được toàn thân của Uchiha đầy mồ hôi thì Shizune giật mình. Nàng nhìn về phía hắn. Hai hàm răng nàng cắn lại. Shizune lấy hết can đảm hướng về phía Uchiha hỏi. Ngươi đã làm gì với cô Sunet? Ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía Shizune một chút. Ngay sau đó hắn không để ý tới Shizune nữa trực tiếp đi qua người của Shizune. Nhất thời Shizune ngơ ngác tại đó bồi hồi một hồi. Bởi vì khi đi qua thì trên cơ thể Uchiha phát ra mùi mồ hôi nồng nặc. Một chút mùi máu cùng với mùi cơ thể của Sunet khiến cho Shizune giật mình. Cô Sunet, Shizune ngay lập tức hô lên. Nàng lập tức vọt về phía cánh cửa giấy. Doạt, cánh cửa giấy bị Shizune trực tiếp mở ra. Ánh mắt của nàng quan sát thấy được Sunet vẫn nằm ở trên tấm chăn. Ngoài ra trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi lại thêm trên sàn vương vãi chút máu màu đỏ. Shizune ngay lập tức giật mình kinh hãi vọt thẳng tới bên cạnh Sunet. Thân mình của nàng quỳ xuống. Bàn tay của nàng đưa ra cầm vào bả vai Sunet nói. Cô Sunet, Shizune chỉ sợ Uchiha đã làm gì đó với Sunet. Hiển nhiên nàng đoán rằng Uchiha đã tiến hành làm việc vợ chồng đối với Sunet. Nếu như Sunet biết được chuyện này nhất định sẽ náo loạn toàn bộ làng lá. Vẻ mặt Shizune có chút bàng hoàng, bàn tay của nàng đặt vào hai bả vai của Sunet mà liên tục hô gọi. Bàn tay của nàng trực tiếp đem chiếc chăn lật ra, ngay sau đó nàng phát hiện được Sunet hoàn toàn lõa thể hơn nữa ở phía dưới chăn còn có một vài vết máu. Shizune thầm nghĩ, quả nhiên, khi mà Shizune lột chăn ra thì đôi mắt của Sunet đã lim dim. Đôi mắt Sunet từ từ mở ra. Cảnh sắc từ từ rõ ràng dần, nàng nghe được âm thanh gọi, cô Sunet, hình ảnh dần dần rõ ràng. Shizune trực tiếp đối mặt với nàng. Sunet mở miệng nói, Shizune, thấy được Sunet đã tỉnh thì Shizune mở miệng thở phào một hơi. Cô Sunet, cuối cùng cô cũng đã tỉnh, đây là đâu, tại sao ta lại ở nơi này? Sunet ngay sau đó quan sát chung quanh thì thấy được không gian quen thuộc. Senju Sunet ngay sau đó phát hiện được cơ thể của mình có chút lạnh lẽo. Ngay sau đó nàng nhìn thấy được cơ thể của mình hoàn toàn lõa thể. Senju Sunet nhìn sang bên thì phát hiện được một chút máu. Nàng giật mình kêu lên một tiếng. A, tiếng kêu này hoàn toàn kinh động toàn bộ làng lá. Âm thanh này phát ra từ tòa nhà lớn của Hokage sau đó truyền ra khắp làng lá. Tại một chỗ ở xa. Người thanh niên Uchiha đang quan sát làng lá thì hắn bị âm thanh truyền đến. Bàn tay hắn đưa lên vỗ nhẹ vào tai của mình. Sunet mở miệng hướng về phía Shizune hỏi. Shizune, rốt cuộc chuyện gì thế này? Khuôn mặt Shizune ảm đạm. Nàng cúi đầu xuống không dám nhìn về phía Sunet. Shizune lắp bắp nói. Cô Sunet, cô không nhớ gì sao? Những lời nói rơi vào tai của Sunet khiến cho nàng giật mình. Nàng nhớ đến việc Uchiha bức hôn sau đó quyết đấu cuối cùng nàng ngã xuống. Nhìn về máu thì Sunet nghiến răng nói. Tên dâm tạc, ta sẽ giết ngươi. Shizune thấy vậy chỉ lẳng lặng ở bên cúi đầu không có mở miệng khuyên giải cũng không mở miệng khích lệ chỉ lẳng lặng ngồi ở đó. Ngay sau đó Sunet giật mình lại. Nàng cảm giác có gì đó không đúng. Nàng mở miệng nói, không đúng, Sunet bắt đầu đưa tay lần mò toàn thân thể của mình. Shizune thấy được hành động này thì có chút sợ hãi nói. Kosune, cô làm sao vậy? Không thể nào. Vậy mà đáp lại Shizun chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt của Sune. Bởi vì Sune phát hiện được màng trinh của mình không có bị phá. Máu rơi vương vãi trên đất không phải của nàng. Mà sau đó M đạo của nàng không có máu. Đồng thời theo lý sau khi quan hệ tình dục thì M đạo sẽ có cảm giác trống rỗng. Hiện giờ lại không có cảm giác như vậy, hiển nhiên thân thể của nàng vẫn là một xử nữ. Ngoài ra mặc dù cơ thể của nàng vẫn còn cảm giác suy yếu nhưng nàng cảm giác được cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực và sức sống giống như nàng trở về. Tuổi 20, Sunet đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình sau đó nói. Shizun, em, mau đưa cho ta một chiếc gương. Mau lên, âm thanh đã biến thành tiếng quát. À, vâng, Shizun giật mình, nàng ngay lập tức ở trong ngực của mình móc ra một chiếc phấn hộp. Xem ra chiếc phấn hộp này vẫn đi theo nàng. Bàn tay Sunet lập tức giật lấy hộp phấn sau đó mở ra. Hình ảnh của Sunet hiện lên ở bên trong chiếc hướng của hộp phấn. Nhất thời Sunet hoàn toàn kinh ngạc. Hiện ở bên trong chiếc gương là khuôn mặt của một thiếu nữ 18 tuổi. Một khuôn mặt có chút tròn trịa và tràn đầy sức sống. Nó giống hệt với khuôn mặt của nàng sử dụng âm ấn thuật khiến cho mình trẻ lại. Dù sao thì Shizun vẫn quá quen thuộc với khuôn mặt 18 tuổi do Sunet biến hóa. Tuy nhiên Shizun có chút tò mò hỏi. Cô Sunet, cô làm sao vậy? Sunet không có đáp lại lời của Shizun mà bàn tay đưa lên sờ sờ vào trán của mình. Nàng phát hiện được giữa trán của mình hoàn toàn bóng loáng, hiển nhiên chakra của âm ấn đã bị hút sạch. Shizun thấy được cảnh tượng này thì hoàn toàn ngây người hỏi. Cô Sunet, âm ấn của cô, ngón tay chỉ thẳng về giữa trán của Sunet. Không sao, Sunet lắc lắc đầu nói. Ân ấn mất có thể luyện lại được. Shizun mở miệng hỏi tiếp. Cô Sunet, không có âm ấn nhưng sao cô Sunet vẫn có thể? Vẻ mặt của nàng đã biến thành tò mò. Được rồi, Sunet lập tức cắt ngang câu hỏi của Shizun. Nàng hướng về phía Shizun hỏi. Em có thể kể cho ta nghe được toàn bộ sự việc sau khi ta ngất đi được hay không? Lời này nói ra khiến cho Shizun có chút khó khăn. Tuy nhiên dưới ánh mắt uy hiếp của Sunet thì Shizun bất đắc dĩ đem mọi việc kể ra. Mặc dù cố lướt qua các sự kiện nhưng cụ thể thì Sunet cũng nghe được toàn bộ nội dung. Nói đến đây thì Sunet nhìn về phía Shizun mỉm cười hỏi. Vậy có nghĩa rằng hắn đem quần áo ta cởi ra mà không phải em? À, Shizun có chút đỏ mặt sau đó gật đầu nói đồng thời len lén nhìn về phía Sunet. Ngay sau đó trong phòng làm việc phát ra âm thanh cực lớn. Tên khốn, ta muốn giết ngươi. Sau đó tại trong một căn phòng phát ra âm thanh của đồ vật bị phá hủy. Cách chương.